Bất diệt bá thể quyết, chương 224, gặp lại Cát Quan Vũ. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Linh Dược Tháp bên ngoài. Một đầu thông hướng Linh Tháp u tĩnh trong ngõ nhỏ. Ba tên lão giả sóng vai mà đi. Ba tên lão giả đều là người mặc khoan bào. Khác biệt duy nhất chính là, bọn hắn trước ngực huy chương là hoàn toàn khác biệt. Đi giữa chỗ lão giả. Chế phục cùng hai bên trái phải lão giả khác nhau rất lớn. Khắp khuôn mặt là cao cao tại thượng ngạo khí. Trái lại hai bên trái phải lão giả. Đối với đi giữa lão giả, hết sức nhiệt tình cùng khách khí. Bên trái lão giả thân mang bạch bào. Toàn bộ mái tóc đen trắng giao thoa. Tay phải nâng một viên bóng loáng óng ánh đá cuội. Này lão tên là Lữ Phi Biểu. Là cửu lê quốc đô linh trận tháp tháp chủ. Quyền cao chức trọng, được tôn là Lữ Thiên Sư. Tuy nói Diệp Vũ Phản là Thương Lan quốc linh trận tháp tháp chủ. Nhưng cùng Lữ Phi Biểu so, vô luận là địa vị vẫn là trận đạo trình độ đều xa xa không cách nào so sánh được. Thiên Sư đồng dạng là cao thấp phân, Diệp Vũ Phản mới vào Thiên Sư chi cảnh, chỉ là cái cấp thấp Thiên Sư, mà Lữ Phi Biểu thì là cao đẳng Thiên Sư, cả hai chênh lệch rất xa. Bên phải lão giả thân mang linh dược sư chế phục, tóc hoa râm, chải thật dài râu đẹp. Hắn chính là linh dược tháp tháp chủ Ôn Hồng Nghiệp, đồng dạng là cao đẳng thiên sư. Giờ phút này, cửu lê quốc đô hai vị cao đẳng thiên sư, đều là tự giác bồi ở trung ương lão giả hai bên. Mặt bên trên lộ ra khiêm tốn chi sắc, như Mộ Phong ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra cái này đứng tại đi ở chính giữa lão giả. Không phải là Cát Quan Vũ sao? Lúc trước sát khí đại trận thuận lợi phá vỡ về sau. Cát Quan Vũ chính là rời đi Thương Lan quốc, một đường đi tới Cửu Lê quốc. Hắn lần này đến đây Cửu Lê quốc, tự nhiên là chạy cái kia theo như đồn đại thịnh hội bán đấu giá mà tới. Cát Thiên Sư, ngài trong miệng vị kia Mộ Đại Sư, thật sự có lợi hại như vậy sao? Lữ Phi Biểu nhìn về phía ở giữa lão già. Trong mắt vẫn như cũ còn có vẻ chấn động, hắn nhưng là biết rõ trước mắt lão giả này trận đạo trình độ mạnh đến mức nào. Tại Ly Hỏa Vương quốc bên trong, thế nhưng là được vinh dự vương sư bên dưới đệ nhất nhân A, dạng này tồn tại. Lại đối với một tên 15 tuổi thiếu niên tôn sùng đầy đủ. Cái này khiến Lữ Phi Biểu cực kỳ không hiểu, nếu không phải Cát Quan Vũ địa vị còn tại đó. Hắn còn cho rằng Cát Quan Vũ đang nói đùa hắn đâu. Lữ Thiên Sư, thế giới này lớn, không thiếu cái lạ, ngươi chưa từng chứng kiến. Không có nghĩa là không còn tài. Mộ Đại Sư tuy là thiếu niên, lại sớm đã thành tựu Thiên Sư chi vị. Thậm chí ta hoài nghi hắn trình độ thẳng tới Vương Sư. Cát Quan Vũ thấy Lữ Phi Biểu không thể tin bộ dáng. Ngược lại cũng không giận. Lúc trước, tại chưa được chứng kiến Mộ Phong thủ đoạn trước đó, hắn chưa từng tin tưởng Mộ Phong là vị thiếu niên thiên sư đâu. Ha ha, chúng ta tự nhiên là tin tưởng các thiên sư. Như có cơ hội, ta còn thực sự muốn đi Thương Lan quốc kiến thức một chút vị này Mộ Đại Sư đâu. Ôn Hồng Nghiệp mỉm cười. Hắn đôi mắt bên trong lộ ra vẻ hứng thú. Ha ha, như có cơ hội. Hai vị có thể theo ta đi một chuyến Thương Lan quốc nhìn một chút Mộ Đại Sư. Tương lai của hắn tiền đồ vô lượng nha. Cát Quan Vũ cười ha ha một tiếng. Lữ Phi Biểu cùng Ôn Hồng Nghiệp âm thầm gật đầu. Đối với Mộ Phong dâng lên hứng thú nồng hậu. Khi ba lão bước vào linh dược tháp bên trong nháy mắt. Lập tức đưa tới oanh động cực lớn. Bái kiến tháp chủ đại nhân. Bái kiến tháp chủ đại nhân. Trong tháp rất nhiều linh dược sư. Đều là hướng về phía Ôn Hồng Nghiệp chắp tay hành lễ. Thái độ tất cung tất kính. Đồng thời, bọn hắn cũng là nhận ra cùng ở bên cạnh Lữ Phi Biểu thân phận. Đôi mắt càng phát cung kính. Tuy nói phần lớn người cũng không nhận ra đi ở chính giữa Cát Quan Vũ. Nhưng từ Cát Quan Vũ phục sức cùng trước ngực huy chương. Cũng có thể nhìn ra được. Đây là cái thân phận cực cao thiên sư. À, khảo hạch phòng bên kia xảy ra chuyện gì rồi? Ôn Hồng Nghiệp đi vào đại sảnh nháy mắt, lập tức phát hiện không hợp lý. Nhìn về phía trước khảo hạch phòng, chỉ thấy, khảo hạch trong phòng một mảnh hỗn độn, cuồn cuộn khói đen xuất hiện. mà khảo hạch cửa phòng. Tăng là vây quanh rất nhiều linh dược sư, tháp chủ đại nhân, phó tháp chủ cùng vân sư muội tại khảo hạch phòng bị nổ đả thương. Nghe nói là tên thiếu niên đến đây khảo hạch, đã dẫn phát nổ lô. Một tên linh dược sư lập tức đi lên phía trước, đem khảo hạch phòng phát sinh tiền căn hậu quả ngắn gọn tự thuật một phen. Chẳng lẽ lại thiếu niên kia tiến hành là thiên sư khảo hạch? Ôn Hồng Nghiệp sắc mặt băng lãnh, hắn kinh nghiệm phong phú, liếc thấy được đi ra, có thể tạo thành như thế lớn uy lực nổ lô, chỉ có thể là thiên giai linh đan. Tựa như là, người linh dược sư này chần chờ nói, thật sự là hồ nháo. Lâm Văn Thế là thế nào quản lý linh dược tháp? Chỉ là thiếu niên, thiên phú lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng đạt tới thiên sư trình độ. Ôn Hồng Nghiệp sắc mặt tức giận, áy náy mà liếc nhìn Lữ Phi Biểu cùng Cát Quan Vũ. Chính là vội vàng hướng phía khảo hạch phòng mà đi. Ha ha, thật đúng là đúng dịp a, chúng ta mới nói được thiếu niên thiên sư. Cái này ấm thiên sư linh tháp bên trong, liền có vị thiếu niên tiến hành thiên sư khảo hạch, cái này trên đời cũng không phải ai cũng có thể trở thành mộ đại sư. Lữ Phi Biểu lắc đầu cười một tiếng, vừa định tiếp tục lúc nói, phát hiện Cát Quan Vũ gắt cao nhìn chằm chằm phía trước. Sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, Cát thiên sư, ngài thế nào? Lữ Phi Biểu kinh ngạc hỏi. Cát Quan Vũ cũng không để ý tới Lữ Phi Biểu, sải bước hướng phía khảo hạch phòng mà đi, mặt bên trên lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ chi sắc. Giờ phút này, khảo hạch phòng trước, mộ phong chung quanh, mười mấy tên linh dược sư đều là phóng xuất ra riêng phần mình linh hỏa. Mắt lom lom trừng mắt mộ phong, tiểu tạp toái, hiện tại ngươi chắp cánh khó chạy thoát, ta muốn ngươi vì ngươi làm hết thảy nỗ lực giá cao thảm trọng. Lâm Văn Thế oán độc trừng mắt mộ phong, hận không thể mộ phong lập tức liền chết ở trước mặt hắn. Thương thế của hắn mặc dù đạt được hòa hoãn, nhưng tay phải cùng chân phải lại triệt để phế đi, về sau chỉ sợ hắn cũng không còn cách nào luyện đan. Mà hết thảy này đều là mộ phong làm hại, ta nói qua, việc này không có quan hệ gì với ta, cổ thiên sư cùng phụng thiên sư đều có thể vì ta làm chứng. Ta luyện chế linh đan thời điểm, việc không nổ lô, mà là ngươi đang kiểm tra đan lô thời điểm, mới phát sinh nổ lô. Mộ phong không chút hoang mang nói. Mộ tiểu hữu chỗ nói không sai. Nổ lô xác thực không có quan hệ gì với hắn. Cổ tu tề, phụng thiên hóa đều là ra vì mộ phong nói chuyện. Nguyên bản vây quanh mộ phong linh dược sư, mắt lộ ra vẻ chần chờ. Hai đại thiên sư đều vì mộ phong làm chứng. Bọn hắn liền không có lý do bắt lấy mộ phong, ta chính là phó tháp chủ, các ngươi liền mệnh lệnh của ta đều không nghe rồi. Lâm Văn Thế ánh mắt âm trầm quát nói, mười mấy tên linh dược sư sắc mặt biến hóa, bọn hắn vẫn là không dám chống lại Lâm Văn Thế mệnh lệnh. Nhao nhao tế ra linh hỏa, vần quanh tại mộ phong quanh thân, hình thành hỏa chi lao tù, vây khốn mộ phong, nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đột nhiên, một đạo thanh âm uy nghiêm truyền đến, chỉ thấy Ôn Hồng Nghiệp bước nhanh đi tới, tháp chủ đại nhân đến rồi. Khảo hạch phòng mọi người sắc mặt kinh hãi, nhao nhao đối với Ôn Hồng Nghiệp cúi đầu hành lễ. Ôn Hồng Nghiệp khẽ gật đầu, ánh mắt rơi tại Lâm Văn Thế cùng Vân Hải Giao trên người. Tại phát hiện cả hai thương thế cực nặng về sau, đôi mắt chỗ sâu có vẻ tức giận, là ngươi làm. Ôn Hồng Nghiệp sắc bén ánh mắt nhìn thẳng phía trước bị đông đảo linh hỏa vây quanh ở trung ương thiếu niên. Chỉ là, Ôn Hồng Nghiệp vừa nói xong, một lão giả tự phía sau hắn bước nhanh mà đến, đi đến trước mặt thiếu niên, tạch tạch tạch, người này tay áo tùy ý vung lên, vần quanh tại thiếu niên quanh thân linh hỏa, vậy mà đều tán loạn, người thật to gan, dám cản trở chúng ta linh dược tháp chấp pháp. Lâm Văn Thế giận dữ, chỉ vào cái này bỗng nhiên xuất hiện lão già, lớn tiếng quát mắng, chỉ là, hắn vừa nói xong, Ôn Hồng Nghiệp quăng một bàn tay Lâm Văn Thế, nói, ngậm miệng, vị này là Ly Hỏa Vương Quốc Cát Thiên Sư. Cát Thiên Sư, chẳng lẽ là Cát Quan Vũ Cát Thiên Sư? Lâm Văn Thế bụng mặt gò má, đang nghe lão già thân phận nháy mắt, con ngươi trợn thật lớn. Cát Quan Vũ tại Ly Hỏa Vương quốc danh khí cực lớn. Đại bộ phận linh tháp đều thịnh truyền qua Cát Quan Vũ đại danh. Hắc hắc, kẻ này xem ra cũng đắc tội Cát Thiên Sư. Có trò hay để nhìn. Lâm Văn Thế lấy lại tinh thần. Trong ánh mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Không nghĩ tới là Cát Thiên Sư. Đây chính là vương sư bên dưới đệ nhất nhân. Hắn vậy mà cũng tới chúng ta linh tháp. Mọi người tại đây nghị luận ầm ĩ. Nhìn về phía Cát Quan Vũ ánh mắt, đều là tràn đầy vẻ sùng kính. Cổ Tu Tề, Phụng Thiên Hóa nhìn nhau, đều là lo lắng, thầm nói cái này Cát Thiên Sư hẳn là cũng là tìm đến Mộ Phong phiền phức. Chỉ thấy Cát Quan Vũ đi đến Mộ Phong trước mặt, đối với Mộ Phong trịnh trọng một bái. Kinh hỉ nói, Cát Quan Vũ gặp qua Mộ Đại Sư. Cái này một bái, như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, đưa tới sóng to gió lớn. Hết chương.